Chương 115, ở sộp kêu thanh âm phi thường vang sáng. Toàn thôn bên trong mỗi người đều có thể nghe được. Khi hắn mỗi lần kêu hải tặc tới thời điểm, toàn thôn bên trong thôn dân đều sợ đến gà bay chó sủa. Có thể mỗi một lần thôn dân trốn đi thời điểm, cũng không có phát hiện hải tặc hình bóng. Lâu ngày, bọn họ liền không nữa tin tưởng ở sộp theo như lời nói. Từ đó về sau, ở sộp cũng liền có một cái khác biệt hiệu, nói xạ bố. Hơn nữa hắn còn xây lập một cái chính mình đoàn hải tặc. Cái này đoàn hải tặc tổng cộng có 4 cái thành viên. Ngoại trừ chính hắn ở ngoài, còn có vài cái tiểu thí hài nhi. Trừ cái đó ra, ở sộp trả lại cho mình đoàn hải tặc một cái tên, là ở sộp đoàn hải tặc cũng là đủ đơn giản. Ở sộp đoàn hải tặc mỗi ngày duy nhất mục đích, chính là ở cạnh biển nhìn về phương xa. Nhìn có hay không thuyền hải tặc đi ngang qua. Nên có đoàn hải tặc đi ngang qua thời điểm, những thứ này thuyền viên liền phụ trách đem tin tức này nói cho ở sộp. Mới vừa chính là ở sộp đoàn hải tặc một cái thành viên, tên là Nị Dìn. Lão đại, rốt cuộc có đoàn hải tặc tới rồi, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Ở sộp mặt khác 351 cái thủ hạ, Tị Mạn cười hì hì hỏi. Mấy người bọn hắn tiểu hải tử kẹ nẩn theo ở sộp hôn ở, trên người cũng mang theo một cỗ hải tặc khí tức. Xem ra giống như là nghịch ngợm phá phách hải tử. Đó còn cần phải nói đem bọn họ toàn bộ đều cản lại. Người trong thôn không phải lão nói ta gạt người sao? Lúc này đây ta liền muốn chứng minh cho bọn họ xem. Ở sộp bên trong đôi mắt tràn đầy hưng phấn. Xem ra hắn có chút không thể chờ đợi. Minh Bạch mấy đứa trẻ hữu mô hữu dạng chào một cái, lớn tiếng hô. Mà ngay tại lúc này, Nạ Ạ Kỳ thuyền hải tặc đã dừng sát ở Nị Xì Nổ thôn bên bờ. Nạ Ạ Kỳ chậm rãi đi xuống thuyền hải tặc, nhìn chung quanh một chút phong cảnh, cảm giác cái này địa phương dường như giống như đã từng quen biết. Nạ Mi, thôn này tên gọi là gì? Gọi Nị Xì Nổ thôn. Nạ Mi trả lời ngay nói. Nị Xì Nổ thôn. Nạ Ạ Kỳ nhíu mày một cái, trầm tư khoảng khắc, cuối cùng từ trong đầu của chính mình tìm được rồi liên quan tới Nị Xì Nổ thôn tin tức. Đây không phải là ở sộp quê hương sao? Nạ Ạ Kỳ bừng tỉnh đại ngộ. Suy nghĩ một chút, từ Đông Hải đi trước NES Lobby, đích thật là phải trải qua những thứ này đường phải đi qua. Không chỉ có là ô xịp sộp quê hương, còn có cắt nam dẫu cổ đái lãnh địa, nhà hàng nổi trên biển những thứ này địa phương. Xem ra một lần này lữ hành, Nạ Ạ Kỳ vẫn còn cần từng trải rất nhiều thứ. Đi thôi, chúng ta đi trong thôn xem nhìn một cái. Nạ Ạ Kỳ vỗ tay một cái, nhìn cả hạ cùng Nạ Mi nói rằng. Mỗi lần tới đến một cái địa phương, Nạ Ạ Kỳ tất nhiên sẽ mang theo hai người kia cùng nhau đi trước. Cả hạ thoạt nhìn luôn là vớt mông ngựa, nhưng là tương đương cơ linh. Mang theo hắn cuối cùng sẽ có một ít trợ giúp. Nạ Mi thì càng không cần nói nhiều. Cái này tiểu tặc miêu là trông coi túi tiền. Nếu là không có nàng, chính mình lẽ nào đi trong thôn uống gió Tây Bắc được rồi? Cả hạ đáp ứng một tiếng, nhanh lên theo sau. Nạ Mi cũng cười hì hì tới gần Nạ Ạ Kỳ bên người. Nàng thích nhất cùng Nạ Mi cùng nhau, tại dạng này trong thôn nhỏ tàn bộ. Nạ Ạ Kỳ nhìn bãi biển cách đó không xa rừng rậm, vi vi nheo cặp mắt lại. Khác hẳn với tầm thường thị lực, lập tức có thể xem tới được trong rừng rậm tình cảnh. Rừng rậm một bên khác, khói bếp lượn lờ. Dường như còn rất nhiều phong ốc. Xem ra trải qua cánh rừng rậm này sau đó, là có thể đến Xì Dục thôn. Từ bên này đi thôi. Nạ Ạ Kỳ chỉ một cái phương hướng nói rằng, từ cái này địa phương đi qua, hẳn là sẽ đến Nị Xì Nổ thôn. Sau khi nói xong, liền bắt đầu hướng Nị Xì Nổ thôn phương hướng đi tới. Cả hạ cùng Nạ Mì theo thật sát phía sau. Có thể vừa lúc đó, mấy người bỗng nhiên từ trong rừng rậm chui ra, dọa Nạ Mì giật mình. Các ngươi là ai? Biết nơi này là bản đại nhân địa bàn? Nói thiệt cho các ngươi biết, nơi này chính là chú đóng 5.000 nhân đại hải tập đoàn. Không sợ chết nói, liền nhanh lên nhận thức ta làm lão đại. Ở sộp cầm trong tay một căn gậy trúc, như khí hống hống nói. Không biết, còn tưởng rằng hắn là nơi này bá chủ đâu. Ta thảo 5.000 nhân đoàn hải tặc thuyền trưởng, chúng ta hay là trước rút lui à? Nghe được ở sộp lời nói, cả hạ vẻ mặt đứng đắn. Đang khi nói chuyện đã nghĩ trở về rút lui. Ngươi đứng lại đó cho ta. Không đợi cả hạ quay đầu đi hai bước, Nạ Mì đổ ập xuống chính là mắng một trận. Cả hạ nhưng là phi thường sợ cái tiểu nha đầu này. Bị mắng hai câu sau đó, lại không thể làm gì đi trở về. Nạ Ạ Kỳ nghe được ở sộp lời nói, cười cười nói rằng, thực sự lợi hại như vậy sao? Không bằng ngươi dẫn chúng ta đi xem, nếu quả như thật có 5.000 nhân đại hải tập đoàn, vậy nhận thức ngươi coi lao đại hảo. Thật vậy chăng? Ở sộp vẻ mặt hưng phấn. Hắn nhìn mấy người này sau lưng thuyền hải tặc, cao đại xoáy khí, cũng sớm đã thèm chảy nước miếng. Mới vừa Nạ Ạ Kỳ nói, càng làm cho ở sộp hận không thể ngay lập tức sẽ lên làm đoàn hải tặc thuyền trưởng. Trở thành một hải tặc, cho tới nay đều là ở sộp mơ ước lớn nhất. Phụ thân của hắn Dạ Sộp chính là một gã vĩ đại hải tặc. Cũng là ở sộp từ nhỏ đã sùng bái thần tượng. Hắn vẫn luôn chuyên tâm, muốn trở thành trên biển vĩ đại chiến sĩ. Lão đại, ngươi lý trí một điểm. chúng ta ở đâu có 5.000 nhân đoàn hải tặc, tỷ mạn ở một bên dùng sức lôi kéo ở sổ quần, nhỏ giọng nhắc nhở. Những thứ này ngươi không cần phải xen vào, tự ta sẽ có biện pháp. Ở sộp cũng không quay đầu lại hướng phía trong thôn chạy tới. Vài cái tiểu thí hài nhi nhìn thoáng qua nạ a kỳ, cũng vội vàng ảo não chạy trốn. Mấy hài tử này, có ý tứ nhìn ở sộp đám người càng lúc càng xa bóng lưng, nạ mỹ đều có chút bị làm hôn mê. Không biết bọn họ tới nơi này đến cùng vì cái gì. Đi thôi, không cần phải xen vào bọn họ. Nạ a kỳ ý vị thâm trường cười cười, mang theo cả hạ cùng nạ mỹ, chậm rãi hướng làng bên kia đi tới. Còn lại thuyền viên thì phân công nhau hành động, cầm tiền đi mua thức ăn và nguồn nước. Ở sộp rất nhanh liền chạy tới trong thôn, hướng về phía các thôn dân lớn tiếng kêu la. Ta lập tức phải trở thành một chân chính hải tặc, nhưng là hắn khoe khoang, nhưng không có gây nên bất luận kẻ nào chú ý. Những cái này đang bận rộn thôn dân, cũng sớm đã chết lặng. Nghe được ở sộp khoe khoang, nhiều lắm cũng liền dương mắt nhìn một chút. Làm bọn họ thấy là cái này ở sộp thời điểm, lập tức lại cười cúi đầu, không muốn phản ứng đến hắn. Các ngươi ở sộp chứng kiến thôn dân phản ứng, ngây ngẩn cả người. Hắn không ngờ tới, những người này đã vậy còn quá không phải tin tưởng chính mình. Ở sộp, ngươi cũng không cần nói hưu nói vượn nữa, thật tốt tìm việc làm không tốt sao? Đun nở dê vợ ơ y a tuổi quá trẻ vì sao muốn làm hải tặc đâu? Người nào nói không phải là đây? Thật tốt ở trong nhà ngây ngô, không phải thật tốt sao? Các thôn dân ngươi một lời ta một lời, đều ở đây khuyên lơn ở sộp.